Cô, sao cô thoát được? Cô chỉ nhìn à, cô đã tự cởi dây trói. Sau đó giơ chân lên bẻ hai gót giày. Rồi giáp hai gót giày lại thành một khẩu súng nhỏ. Dựa vào cô, muốn giết tôi. Cô nhìn à bằng ánh mắt vô cảm. Đoàng, viên đạn vụt qua à. Chỉ cần 1 mm nữa thôi sẽ giết được à, nhưng cô lại cố ý làm như thế. À sợ như muốn chết đứng. Cô bẻ khẩu súng ra làm đôi, rồi lại gắn vào giày. Đây là cảnh cáo, nếu cô còn dám một lần nữa, đừng trách thử ra sẽ làm ăn mày. Cô bước qua à, sau đó, một đoàn người đưa à đi. Cậu con ngoảnh lại nói, cho cô ta biến khỏi đây, không bao giờ được quay lại nữa. Bệnh viện, anh nói ngắn gọn, không thích, cô cũng trả lời xúc tích. Anh chỉ nhìn cô, rồi, N, này, thả tôi xuống, cô bất ngờ, vì đột nhiên anh lại bế cô lên mà. Anh không nói gì, cùng nhỏ và cậu đưa vào viện. Cách chương.